khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 82, nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ga trải giường và chăn mới trải mềm mại, còn thoang thoảng mùi nước giặt thơm mát. Căn phòng này không bật điều hòa trước, vì vậy khi ra tiếp xúc với chăn ga bằng vải cotton, cảm giác mát lạnh khiến da trần xong nổi da gà. Sau đó, nàng cuộn bốn góc chăn vào trong, dùng chân giữ chặt, hơi ấm cơ thể nhanh chóng lan tỏa trong không gian nhỏ bé ấm áp này. Khương Tuyết cũng cuộn tròn trong chăn, cả người rúc vào, chỉ lộ ra đôi mắt. Trong căn phòng đã tắt đèn, ánh sáng hắt vào từ ngoài rèm cửa sổ, khiến đôi mắt ấy lấp lánh. Lạnh, Khương Tuyết hít hít mũi, nhìn trần xong đáng thương. Tối nay trời trở lạnh rồi, chị bật điều hòa nhé. Trần xong thò một tay ra khỏi chăn, lấy điều khiển điều hòa trên tủ đầu giường, nheo mắt tìm nút bật chế độ sưởi. Tít, một tiếng, Khương Tuyết vẫn co ro. Điều hòa phải một lúc mới ấm lên, giọng nói có chút mong đợi. Trần xong đặt tay xuống, nhìn Khương Tuyết, suy nghĩ một chút. Cô cố gắng lấp đầy khoảng trống còn hở giữa hai người. Giờ ấm rồi, Trần Song khẳng định. Khương Tuyết bị ép chặt như một chiếc hot dog Mỹ, không thể cử động trong chăn. Cả người được bao bọc bởi lớp vải mềm mại, rất nóng, rất ấm áp. Khương Tuyết cạn lời, Trần Song, chị có biết yêu đương không vậy? Người bị gọi tên ngẩn người, rồi khẽ cười, Trần Song ngượng ngùng dùng tay nới lỏng cuộn bánh mì nhỏ kia ra, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, em dậy, bây giờ lại giỏi rồi đấy. Khương Tuyết nghĩ, cô gái ngốc nghếch này chưa từng yêu đương, hầu hết thời gian đều hiểu lầm về việc tán tỉnh, nhưng thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi, lại đột nhiên nói ra những lời khiến Khương Tuyết cũng phải đỏ mặt tim đập nhanh. Thật kỳ lạ. Được thả ra, Khương Tuyết ngọ nguậy trong chăn hai cái, phá vỡ ranh giới 38 mà Trần Song vừa tạo ra. Đưa tay đây, Khương Tuyết ra lệnh. Trần Song không hiểu, đưa tay là sao? Nàng chỉ đưa tay ra khỏi chăn, lòng bàn tay hướng lên trên, đưa cho Khương Tuyết, đưa tay. Khương Tuyết nắm lấy tay nàng, dùng lực nâng đầu dậy, nhanh chóng đặt tay Trần Song dưới cổ mình, cả người cuộn tròn, thoải mái nằm gọn trong lòng Trần Song. Cảm giác ấm áp và buồn ngủ cùng ập đến. Khương Tuyết nhắm mắt lại, cọ cọ vào lòng Trần Song, lại vùi đầu vào gối cọ cọ, rồi mới không chắc chắn hỏi, mùi hương trên người em và mùi hương trên chăn giống nhau quá. Trần Song cũng hơi nhắm mắt lại, có lẽ là do hương thơm và nước giặt ở nhà đều giống nhau. Trần Song nói là ở nhà, không biết từ khi nào. Nhà của Chu Tư Ninh cũng thuộc phạm vi nhà của họ rồi. Đó là một mùi hương gỗ nhàn nhạt, rất cứng rắn, lại rất mềm mại, khiến người ta an tâm. Vậy bây giờ em ngủ ở nhà chị sao? Khương Tuyết ngửi thêm hai cái. Không phải ở khách sạn, không phải ở đoàn phim, mà là ở nhà, nơi có mùi hương của chị. Có thể coi là vậy. Trần Song nói, rồi lại nghiêm túc sửa lại. Nhưng nói chính xác, thì nên coi là nhà của Trần Độ và chị Tư Ninh. Chị chỉ ở đây một thời gian, nên rất quen thuộc thôi. Khương Tuyết đột nhiên tò mò hỏi, vậy nhà chị ở đâu? Trước đây dịp Tết, chị cũng ở trong thành phố đúng không? Đó là nhà ông nội chị. Trần Song cẩn thận ôm Khương Tuyết, như đang kể chuyện trước khi đi ngủ. Chị lớn lên ở nhà ông nội, bố mẹ có nhà riêng ở phía nam, cũng có phòng của chị. Nhưng căn nhà đó, ngay cả họ cũng không về một lần trong năm, nên chị cũng không thích về đó. Chữ nhà này hơi nặng nề đối với Trần Song. Nhà ông nội là căn nhà có rất nhiều người cùng chung sống, rất ấm áp, nhưng không biết tại sao, khi cô nói đến trước chữ nhà đó, luôn có một từ bổ nghĩa là nhà ông nội, không phải nhà chị, nàng không phải là không nghĩ đến việc giống như Trần Độ. Sau khi trưởng thành sẽ tự mua nhà, sống một mình, có lẽ Trần Song chỉ cảm thấy ngủ ở đâu cũng như nhau, đều giống nhau. Khương Tuyết chớp mắt chậm rãi hai lần, cuối cùng hàng mi cô khép hờ, như đã suy nghĩ rất lâu mới nói, em chưa từng mua nhà, nếu về Hồng Thành thì vẫn luôn sống cùng bố mẹ, nhà còn có một số bất động sản khác, nhưng chỉ có thể nói là hiện tại không liên quan gì đến em. Trần Song ngước mắt lên, hơi ngạc nhiên nhìn Khương Tuyết, hình như chị đã đoán được Khương Tuyết muốn nói gì. Hơi thở của Khương Tuyết ấm áp, phả nhẹ vào cổ Trần Song. A Song, chúng ta mua nhà đi, mua lớn hay nhỏ cũng không sao, ai trả tiền, đứng tên ai cũng không sao. Khương Tuyết lại cọ cọ, mái tóc mềm mại áp vào cổ Trần Song, hơi ngứa, chỉ là hôm nay nhìn thấy chị Độ và chị Tư Ninh. Đột nhiên tôi hiểu ra, tại sao chị Tư Ninh lại quyết định quay về, bởi vì không khí hai người ở bên nhau quá tốt, căn nhà nhỏ này hoàn toàn thuộc về hai người họ, không có từ bổ nghĩa, không có thời hạn, chỉ có hai bọn họ. Thực ra quản lý của em có nói với em, sau khi quay xong bộ phim này, em lại phải đi thử vai ở đoàn phim khác, không ở Hồng Thành. Khương Tuyết nói nhỏ nhẹ, vì đã quyết định phát triển theo hướng diễn xuất, chắc chắn trước đó đã bắt đầu lên kế hoạch rồi. Trần Song ngẩn người, chuyện này có thể nói với nhà sản xuất hiện tại không? Không thể. Khương Tuyết cười, nhưng có thể nói với bạn gái. Trần Song ánh mắt lấp lánh, im lặng nhưng nhẹ nhàng nắm tay Khương Tuyết, coi như đáp lại. Khương Tuyết dịu dàng nói tiếp, nếu chúng ta có nhà riêng ở Hồng Thành, thì mỗi lần hoạt động xong, quay phim xong, em sẽ tự nhiên nghĩ đến việc về nhà của chúng ta. Em sẽ nghĩ đến việc mỗi ngày đều ở nhà, nơi đó sẽ có dấu vết chúng ta cùng nhau sinh sống. Nơi đó sẽ thấm đượm mùi hương của chúng ta, sẽ tràn ngập mong đợi của chị khi trở về nhà. A Song, em muốn sống cùng chị. Trái tim Trần Song mềm nhũn, từ nhỏ nàng đã được gia đình thả rông, tuy vì gấu Ấn Độ, nhưng nàng biết nàng không thể đi theo Trần Độ cả đời. Cảm giác thuộc về của nàng cũng không đến từ Trần Độ. Nhưng những gì Khương Tuyết vừa miêu tả lại kỳ lạ, khiến nàng nảy sinh sự mong đợi. Có lẽ đây chỉ là khung cảnh tươi đẹp mà một cặp tình nhân bình thường mới yêu nhau vẽ ra. Nhưng lúc này, Trần Song cũng không kìm được mà tưởng tượng và tin tưởng vào tương lai có Khương Tuyết. Trần Song đặt tay lên eo Khương Tuyết, nhẹ nhàng cọ cọ, mỉm cười, nghiêm túc nói, được, nhận được câu trả lời của Trần Song. Khương Tuyết lại bắt đầu phấn khích, cơn buồn ngủ vừa rồi tan biến ngay lập tức, cả người trở nên nôn nóng. Vậy khi nào chúng ta đi xem nhà? Bây giờ khu phía Nam có phải là được xây dựng tốt hơn không? Cuộc sống cũng tiện lợi hơn. Trần Song suy nghĩ một chút. Chúng ta có cần cuộc sống quá tiện lợi không? Với thân phận của chị, phần lớn thời gian chỉ có thể lái xe ra ngoài, ở nhà cũng tự nấu ăn, hoặc gọi đồ ăn mang về. Cơ hội ra ngoài ăn cơm ở dưới lầu chắc là rất ít. Vậy thì chọn môi trường tốt một chút đi. Khương Tuyết nói, gần công viên, cây xanh thì sao, hoặc gần công ty chị hơn một chút, chị đi làm cũng tiện. Được, Trần Song thật sự không có yêu cầu gì về môi trường sống. Nhưng lại nghĩ, nhưng không biết có dự án nhà mới nào phù hợp không. Ngày mai chị phải xem thử. Khương Tuyết nằm ngủ hơi mỏi người, đổi tư thế, em nghĩ, hay là chúng ta đi xem nhà cũ đi. Trần Song cúi đầu nhìn chị, sao em lại nói vậy? Vì nhà mới phải đợi lâu lắm. Khương Tuyết tính tình nóng vội, bây giờ cô đã nóng lòng muốn chuyển vào ngay ngày hôm sau rồi. Ngoài việc muốn xem sớm ra, còn là em muốn trải nghiệm cảm giác quay xong bộ phim tiếp theo có thể về nhà của chính mình. Trần Song trầm ngâm một lúc, trả lời chị, được, Vậy khi nào chị rảnh sẽ đi xem có căn nào phù hợp không? Chúng ta có thể chọn những căn nhà cũ tương đối mới. Chủ nhà mua để đầu tư ấy. Được, Khương Tuyết lăn lộn trong lòng cô. Bắt đầu tưởng tượng, chúng ta có thể cùng nhau đi xem đồ nội thất. Còn có thể cùng nhau mua cây xanh trang trí nhà cửa. Nói đến nói đi, thật sự giống như một cặp đôi nhỏ bình thường chuẩn bị sống chung. Trần Song nghịch đuôi tóc Khương Tuyết. Đột nhiên hỏi, bộ phim tiếp theo, quay bao lâu? Không biết, hơn nữa em còn chưa đi thử vai. Khương Tuyết nói, cũng là phim điện ảnh. Chắc tiến độ cũng tương tự như bên này. Nhưng bộ đó không phải phim cổ trang. Cũng không cần phải vào đoàn tập huấn trước. Có lẽ sẽ nhanh hơn. Nhanh hơn, có thể kịp về vào cuối hè đầu thu. Có thể nhìn thấy lá xanh trong căn nhà mới dần chuyển sang màu vàng. Có thể cùng nhau hái hồng làm hồng khô ăn. Chị đang lo lắng phải xa em lâu sao? Khương Tuyết vòng hai tay qua cổ Trần Song, áp mặt vào cằm cô hỏi. Yên tâm, giữa chừng em sẽ lén lút quay về. Trần Song bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Không sao, em cứ hoàn thành công việc cho tốt đã. Chúng ta đều ở trong nước. Gần nhau, không cần phải giống chị Độ Tỷ và chị Tư Ninh. Một năm chỉ gặp nhau một lần. Hơn nữa, nói đến đây, Trần Song dừng lại, tai dần dần ửng hồng. Khương Tuyết nhận ra sự ngại ngùng của Trần Song, buộc cô phải nhìn mình. Nhướng mày hỏi, hơn nữa cái gì? Trần Song đành thở dài, ngượng ngùng nói, hơn nữa, chị có thể giống như trước đây. Luôn theo đuổi em lúc đó, chị chưa bao giờ cảm thấy, chúng ta xa cách, em luôn ở trên sân khấu, chị luôn ở dưới sân khấu, chị sẽ mãi là, fan bạn gái của em. Khương Tuyết kéo Trần Song lại, cắn nhẹ lên môi nàng, sửa lại, không phải fan bạn gái, là bạn gái, hương thơm mềm mại len lỏi vào, nhanh chóng xen lẫn những âm thanh khác, mờ ám hơn. Một bàn tay luồn vào trong lớp áo nhẹ nhàng bao bọc lấy sự mềm mại ấm áp. Trần Song cúi đầu, tựa vào vai Khương Tuyết, cố kìm nén giọng nói run rẩy. Chị, ở bên cạnh, vậy thì chị nhịn một chút. Nụ hôn lại rơi xuống. Khương Tuyết cười, nuốt tiếng TH, D, C của đối phương vào giữa môi lưỡi. Nhịn, đừng lên tiếng, cách chương.